quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực đi theo hai người cao thấp, tận mắt chứng kiến họ đưa tiền cho một người phụ nữ. Rồi thấy người phụ nữ đó giả vờ vô tình đổ nước lên người Chiêu Chiêu. Vì không biết ý đồ của họ, Dương Duy Lực không ra tay trước. Sau đó, anh thấy hai người này lén lút trốn bên cửa sổ. Dương Duy Lực tức giận định ra tay dạy cho họ một bài học. Nhưng rồi thấy hai người kêu, ái chà, rồi ôm mặt bỏ chạy. Tiếp theo là nghe thấy tiếng Chu Chiêu Chiêu quát mắng chủ cửa hàng bên trong. Không phải như vậy đâu. Chủ cửa hàng liên tục giải thích. Nhưng Chu Chiêu Chiêu làm sao tin được sự vô tội của cô? Không phải, cố tình đổ nước lên người tôi rồi dụ tôi đến đây thay đồ. Chị thực sự có ý đồ gì? Chị biết tôi là ai không? Chu Chiêu Chiêu nói, chuyện này chị phải khai báo rõ ràng. Tôi thực sự không có. Chu Chiêu Chiêu đã vẫy tay không kiên nhẫn. Những lời này chị để nói với chú cảnh sát đi. Cô em ơi, cô đừng tố cáo tôi. Tôi thực sự chỉ là tốt bụng sợ cô bị lộ hàng. Nếu không có Vương Diễm Bình nói với cô rằng có người theo dõi, có lẽ Chu Chiêu Chiêu đã tin vào lời giải thích của cô ta. Cô lập tức báo cảnh sát để xử lý. Dương Duy Lực thấy cô xử lý tốt nên không xuất hiện mà tiếp tục theo dõi hai người kia. Đến khi Chu Chính Văn biết chuyện, Chiêu Chiêu đã cùng chủ cửa hàng quần áo đến đồn cảnh sát làm lời khai. Chủ cửa hàng lúc này mới biết Chiêu Chiêu là con gái của Chu Chính Văn. Lập tức chân tay bùn rùn, cô ước gì có thể tự tát mình vài cái, không nên tham chút tiền lợi nhỏ đó. Cô lập tức khai ra rằng có người đưa cô 5 đồng để làm ướt quần áo Chu Chiêu Chiêu, rồi dụ cô vào phía sau thay đồ. Phiêu Vũ Miên Miên, đáng ghét. Chu Chính Văn tức giận nói, đây là muốn hủy hoại danh tiếng con gái ông sao? Chu Chính Văn lướt qua trong đầu những người có khả năng làm chuyện này. Ông làm ăn luôn đối xử tốt với mọi người, chưa từng có kẻ thù nào. Sau này tan học tối bố sẽ đón con. Chu Chính Văn nghĩ đến đã thấy sợ. Hay là con đừng đi học nữa. Lớp học tối tan muộn, trên đường về nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Không có đạo lý phòng ngừa kẻ trộm cả ngàn ngày. Chu Chiêu Chiêu không đồng ý. Chẳng lẽ vì chuyện này mà con không ra khỏi nhà nữa sao? Bố đừng lo, con sẽ cẩn thận. Chu Chiêu Chiêu nói, bố xem, hôm nay họ cũng chẳng được lợi lộc gì. Đó là nước sôi nóng hổi, đổ lên mặt có họ chịu đấy. May mắn là Vương Diễm Bình nhắc nhở cô. Khi gặp người chị nhiệt tình này, cô vốn đã cảnh giác. Khi vào thay đồ thì quay lưng lại cửa sổ, rồi nhìn thấy trong gương có người thò đầu vào từ bên ngoài. Lúc đó tình cờ bên cạnh có một bình giữ nhiệt. Chiêu Chiêu không nghĩ nhiều, mở nắp bình và đổ nước sôi ra cửa sổ. Nói thì là vậy, nhưng Chu Chính Văn làm sao có thể yên tâm được. Nhưng lời con gái nói cũng không sai. Thôi được rồi, ông sẽ tìm người hỗ trợ. Người đó là ai? Chu Chính Văn nghĩ đến Dương Duy Lực. Nghe nói trước đây từng ở quân đội, thủ pháp rất tốt, còn từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi của quân đội, nên mới được lão Trần mời về làm tài xế. Dương Duy Lực không biết những chuyện này. Anh tiếp tục theo dõi hai người kia đến tận nơi ở của họ, xác nhận rồi mới rời đi. Cậu giúp tôi điều tra hai người này. Anh hẹn Hầu Kiến Ba, người ngồi trên xe hôm đó, lai lịch và gần đây đã gặp những ai. Cậu nghi ngờ hai người này. Hầu Kiến Ba hỏi. Không. Dương Duy Lực lắc đầu, kể lại chuyện xảy ra với Chu Chiêu Chiêu. Chuyện riêng hai tên khốn nạn này. Hầu Kiến Ba tức giận nói. Đợi đấy. Dương Duy Lực và Hầu Kiến Ba đều được cử đến đây làm nhiệm vụ, nhưng phân công khác nhau. Khi Chu Chính Văn tìm Dương Duy Lực, Hầu Kiến Ba vừa mới đi ra ngoài. Ông yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Sau khi biết ý định của Chu Chính Văn, Dương Duy Lực ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, kể cả ông không nói, tôi cũng sẽ làm. Anh nói thêm, đây là phí tổn. Chu Chính Văn không để ý đến lời sau của anh, đẩy một phong bì về phía anh. Tôi biết cậu có năng lực nên mới tìm cậu. Không có nghĩa là ông đồng ý để Dương Duy Lực theo đuổi Chu Chiêu Chiêu. Tất nhiên, Chu Chính Văn không nói. Đây thực ra cũng là một thử thách của ông đối với Dương Duy Lực. Mấy ngày nay ông tìm hiểu ngầm về chàng trai trẻ này. Trước đây từng gặp Dương Duy Lực vài lần ở chỗ lão Trần. Chỉ cảm thấy chàng trai này làm việc chín chắn, đáng tin cậy. Qua thời gian tìm hiểu, phát hiện năng lực của anh rất tốt. So sánh vài lần, không thể không nói, Dương Duy Lực tuy là người ngoại tỉnh, nhưng so với Thẩm Quốc Lương, dù là trách nhiệm hay năng lực, đều vượt xa hắn. Vì vậy, Chu Chính Văn mới tìm Dương Duy Lực. Nếu anh thực sự yêu thích Chiêu Chiêu nhà ông, tất nhiên nếu anh không làm tốt chuyện này, thì lấy tư cách gì để ông gả con gái cho anh? Tiền này tôi không thể nhận. Dương Duy Lực đẩy tiền trả lại. Nếu ông muốn trả tiền, xin mời người khác. Chu Chính Văn bật cười. Cậu không sợ làm tôi tức giận sao? Thôi được, chuyện của các bạn trẻ, tôi không can thiệp. Chu Chính Văn nói, chuyện của Chiêu Chiêu, mong cậu để tâm. Ông yên tâm. Dương Duy Lực nói, nghĩa vụ khó từ chối. Chẳng mấy chốc Hầu Kiến Ba đã đưa tin tức điều tra được cho Dương Duy Lực. Người thấp tên Vương Cường, người cao tên Triệu Hổ, vô công rồi nghề, mới đến huyện Chu Thủy gần đây. Dương Duy Lực gật đầu. Hầu Kiến Ba vỗ vai anh. Mấy ngày trước Thẩm Quốc Lương từng tìm họ, dù không biết là chuyện gì, nhưng hai tên du côn này có thể làm gì? Dương Duy Lực nheo mắt. Tên họa này. Hầu Kiến Ba tức giận nói, sao trời không mở mắt nhỉ, lại may mắn đờ, em vào đống rơm, người ngồi sau xe hôm đó không may mắn như vậy, vết thương nặng hơn Thẩm Quốc Lương nhiều. Dương Duy Lực không nói gì, đứng dậy khỏi ghế, cậu định làm gì? Hầu Kiến Ba vội kéo anh lại, đừng có hành động bồng bột, tối nay có lớp, tôi đi đón cô ấy đi học. Dương Duy Lực cười. Vỗ vai Hầu Kiến Ba, tối nay Khấu Cẩn Khê nhờ cậu giúp. Cảm ơn, tôi nói mà. Hầu Kiến Ba vỗ ngực, yên tâm, cậu đừng có làm càn. Thẩm Quốc Lương là con nhà họ Thẩm ở tỉnh thành. Ông nội Dương Duy Lực và ông nội Thẩm Quốc Lương năm xưa từng là đồng đội cùng chiến hào. Có thể giao lưng cho nhau, nhưng ai ngờ đêm đó Thẩm Quốc Lương gặp chuyện trong bệnh viện. Cách Trương.